Mà Thế Đại trở về. Chương 337, vậy mà thật sự là qua tìm Sở Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Duẫn Nhi bước chân dừng lại, có chút không hiểu nhìn qua Sở Hàm. Tuy nhiên đây là Sở Hàm thật vất vả từ u ám tâm tình bên trong đi ra. Nàng hẳn là lập tức tiếp chút gì lời nói. Thế nhưng là cái này không đầu không đuôi một câu. Thật sự là để Bạch Duẫn Nhi không biết tiếp lời gì tốt. Nhìn qua Bạch Duẫn Nhi luống cuống ánh mắt, Sở Hàm trong lòng phun lên một tia cảm động. Nhân gian sát khí sở dĩ là nhân gian sát khí, cũng là bởi vì Bạch Duẫn Nhi về mặt tình cảm tâm tình vô cùng ít ỏi. Giống hai ngày này im ắng làm bạn cùng không quấy dày. Đoán chừng là Bạch Duẫn Nhi có khả năng nghĩ đến lớn nhất an ủi. Dòng dã hai ngày không để ý tới cô gái này, Sở Hàm đương nhiên hội áy náy. Thế là khóe miệng của hắn hiện lên một cái rảo hoạt nụ cười. Vừa đi một bên chỉ về đằng trước một cây đại thụ. Nơi đó vừa vặn có cái cây. Chúng ta muốn hay không một lần nữa. Nhìn thấy cây kia làm, Bạch Duẫn Nhi gương mặt xoát một chút biến đỏ. Lần thứ nhất bị Sở Hàm cưỡng hôn địa điểm cũng là thân cây. Lúc này Sở Hàm có ý riêng nói ra. Bạch Duẫn Nhi há có thể đoán không ra Sở Hàm muốn làm gì. Nữ hài kiều non trên gương mặt lộ ra đỏ ửng, trong suốt không giống nhân gian sở hữu dưới da trong trắng lộ hồng. Một thân mát lạnh màu trắng váy đầm đem Bạch Duẫn Nhi dáng người phác họa hoàn mỹ không một tì vết. Riêng là cái kia vẻn vẹn che khuất đại chân rễ cây bó sát người váy. Để cho người ta có loại muốn đem nhấc lên xúc động. Ngay tại bầu không khí đột nhiên trở nên có chút mập mờ lúc. Chợt một cái không thích hợp thanh âm ở bên cạnh trong bụi cỏ vang lên. Đột nhiên cắt ngang tác giả Quân viết 70 vạn chữ mới xuất hiện qua hai về mập mờ bầu không khí. Ai? Sở Hàm. Phạm Kiến tay trái một cái vịt hoang. Tay phải một cái gà rừng. Vừa mới thoát ra bụi cỏ liền thấy hai cái thân ảnh tại giữa đường. Một thân ảnh rất quen thuộc. Tuy nhiên cõng hai cái rất lợi hại ảnh hưởng phong Phạm Kiện hàng. Nhưng Phạm Kiến liếc một chút liền có thể nhìn ra là Sở Hàm. Về phần khác một thân ảnh, Phạm Kiến lại nhìn hai mắt về sau thốt ra. Ai, là ngươi, có thể không phải liền là trước đây không lâu ở phụ cận đây theo chính mình hỏi qua đường cô nương xinh đẹp a quảng cáo. Thật vất vả xuất hiện cơ hội bị đánh gãy. Sở Hàm mặt đen một giây, ngay sau đó xoay người nụ cười giàu có thâm ý nhìn lấy Phạm Kiến. Nha, Phạm Tiện a, thật sự là Sở Hàm a, Phạm Kiến một điểm không nghe ra Sở Hàm là đang mắng hắn. Hưng phấn mang theo gà rừng vịt hoang hai, ba bước liền đi tới Sở Hàm trước mặt, thượng hạ dò xét Sở Hàm mấy mắt liền hắc hắc cười không ngừng. Vị này là, Bạch Duẫn Nhi cùng không nghĩ tới nàng tùy ý tìm người hỏi đường đối tượng vậy mà cùng Sở Hàm nhận biết. Nắm lấy Sở Hàm huynh đệ bằng hữu phạm vi chính mình nhất định muốn đánh vào suy nghĩ sâu xa pháp. Bạch Duẫn Nhi lần đầu tiên chủ động hỏi Phạm Kiến là ai. Sở Hàm đối Bạch Duẫn Nhi hành vi sững sờ 2 giây. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới Bạch Duẫn Nhi vậy mà lại chủ động hỏi ra loại vấn đề này. Nàng không phải luôn luôn. Ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì? Loại thái độ đó a, ta là Phạm Kiến. Hắc hắc hắc. Phạm Kiến không chỉ có hoàn toàn không có cảm thụ đi ra trước mắt hai người này trước đó mập mờ bầu không khí. Ngay sau đó hoàn toàn không hiểu Bạch Duẫn Nhi tập tính, hắn thậm chí không biết sống chết hướng về phía Bạch Duẫn Nhi cười hắc hắc đứng lên. Hỏi ngược lại, ngài là Bạch Duẫn Nhi vẫn là thượng cửu đệ a? Phạm Kiến tuy nhiên hai. Nhưng hắn cũng không đần. Có thể trở thành hậu thế bên trong tổ chức thần bí nhất Liệp Giả Liên Minh khai sáng trưởng lão một trong hắn. Làm sao có thể không có tối thiểu nhất phỏng đoán. Bạch Duẫn Nhi trên mặt hơi hơi mất tự nhiên. Nhưng vẫn là cho Sở Hàm mặt mũi trả lời. Ta là Bạch Duẫn Nhi. Thượng cửu đệ ở căn cứ chiếu cố Sở Hàm mẫu thân. Ôi, ngài là Bạch Duẫn Nhi nữ thần a. Phạm Kiến cái này kích động. Cái kia hưng phấn a hận không hoa tay múa chân đạo. Chỉ là hắn thoáng nhìn bên cạnh Sở Hàm. Trong nháy mắt tâm tình từ hưng phấn biến thành chấn kinh. Trước đó Bạch Duẫn Nhi hỏi mình An La thành phố đi như thế nào. Không bao lâu nàng liền cùng Sở Hàm cùng một chỗ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ ta dựa vào Bạch Duẫn Nhi thật đúng là qua tìm Sở Hàm a? Ta Thiên Phạm Kiến hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trước đó đây chẳng qua là hắn chợt lóe lên ý nghĩ, vừa xuất hiện liền bị chính mình cho chết ngạt ở trong đất bùn. Bạch Duẫn Nhi là ai a? Toàn bộ Hoa Hạ danh tiếng cực kỳ vang dội băng sơn mỹ nhân, không chỉ có là ngạo thị hơn vạn tiến hóa giả tứ giai cường giả, càng là vô số trong lòng nam nhân nữ thần. Thế nhưng là như thế một vị thần tiên cấp bậc nhân vật, vậy mà đi bộ chuyên môn chạy đến cái này thâm sơn cùng cốc địa phương tìm Sở Hàm. Sở Hàm, Phạm Kiến cả người cực kỳ kích động đứng ở Sở Hàm trước mặt. Hai mắt lóe ra bởi vì quá mức sùng bái mà tràn ra nước mắt. Nếu không phải hắn lúc này hai tay đều mang theo gà rừng vịt hoang, hắn thậm chí đều hận không thể hướng trực tiếp ôm lấy Sở Hàm đại chân để bày tỏ chính mình sùng bái chi tâm. Làm cho Bạch Duẫn Nhi buông xuống tư thái chủ động qua tìm. Sở Hàm ngươi quả thực quá châu a, mà nhưng ngay tại Sở Hàm không khỏi rượu. Bạch Duẫn Nhi bị trước mắt vị này tên kỳ quái, người kỳ quái hơn người làm ngây người thời điểm. Phạm Kiến chợt sững sờ, nghĩ lại thời điểm thốt ra. Thượng cửu đệ. Chiếu cố mẫu thân ngươi. 2 giờ sau, Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi song song từ trong rừng rậm đi ra. Phía trước cách đó không xa là một người số cực ít người sống sót bộ lạc. Liền khu vực đều không được xưng. Chỉ có thể nói là lúc nào cũng có thể sẽ di động đến dưới một chỗ du dân tổ chức. Vẫn như cũ là Tần Thọ từ cái kia trong thôn trang nhỏ mang ra người. Chẳng qua là ban đầu đại hình đội ngũ bây giờ nhân số đã chợt giảm. Phần lớn người đều đang đi ra thôn trang sau qua hướng khác biệt địa phương. Càng có một số người chết tại trên đường đi. Hoặc là kinh lịch cùng zombie đọ sức mà chết. Hoặc là nhận dã thú công kích mà chết. Cũng hoặc là chết đói. Quảng cáo, hiện nay còn đi theo Tần Thọ cùng Phạm Kiến tiếp tục đi đường người. Chỉ còn lại có hơn 100 tên. Mà nhưng bọn họ đã tại chỗ này bị cỏ dại bao trùm đường bên đường ở lại rất nhiều ngày. Sinh hoạt rất lợi hại gian khổ. Sở Hàm phía sau hai người đi theo còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Phạm Kiến. Lúc này Phạm Kiến vẫn còn mộng bức trạng thái. Không chỉ có Bạch Duẫn Nhi đặc địa từ phương xa đến tìm Sở Hàm. Liền thượng cửu đệ đều tại một chỗ chiếu cố Sở Hàm lão mụ. Hoa Hạ hai đại nữ thần đều cùng Sở Hàm quan hệ không ít. Việc này nếu như bị những nữ thần đó tùy tùng biết vẫn phải. Khẳng định hội nôn ra máu bỏ mình. Bọn họ nhìn thành không kịp hai đại nữ thần. Toàn bộ Hoa Hạ người sống sót đều vô cùng tôn trọng hai tên mỹ nhân. Một tên dáng người bốc lửa ngự tỷ. Một tên thanh lãnh cao quý hắc thẳng dài. Vậy mà đều bị Sở Hàm tiểu tử này cho ủi. Mà lại chắp tay cũng là hai. Hết thảy mới hai a Sở Hàm vậy mà toàn nuốt ăn liền xương cốt đều không thừa. Bạch Duẫn Nhi cùng Sở Hàm đồng hành. Thượng cửu đệ chiếu cố Sở Hàm mẫu thân. Vấn đề này đã bày ở trước mặt đầy đủ rõ ràng. Phạm Kiến căn bản không cần hỏi liền suy đoán Sở Hàm khẳng định đem hai nữ đều ăn sạch sẽ. Bởi vì quá mức chấn kinh cùng không thể tin. Trên đường đi Phạm Kiến chỉ biết là đi theo hai người đi. Hoàn toàn ở vào trạng thái đờ đẫn. Liền Sở Hàm đem hai cái kiện hàng đều treo ở trên cổ hắn đều không phát giác. Thế là đợi đến ba người đến gần cái kia hơn 100 người sống sót bộ lạc thời điểm. Phạm Kiến chính là tay trái một cái vịt hoang. Tay phải một cái gà rừng. Trước ngực một cái bọc lớn. Phía sau lưng một cái bọc lớn buồn cười hình tượng. Phạm Kiến ngươi trở về à nha. Ngạch. Tần Thọ vừa ra nghênh tiếp liền bị Phạm Kiến hình tượng này cho lôi kinh ngạc. Ngay sau đó hắn lại nháy mắt nhìn về phía đi tại Phạm Kiến phía trước. Một thân nhẹ nhõm Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi. Sở Hàm, là Sở Hàm đến. Tần Thọ vui mừng vội vàng la lên lên tiếng. Không bao lâu, một đám Sở Hàm đã từng thấy qua người bắt đầu từ các nơi địa phương chạy ra. Kinh hỉ nghênh tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.